Hai cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng Lộ Nhất Bình đi vào trong chiến trường chư thần. Và ở đây thì Lộ Nhất Bình cũng phát hiện ra chiến trường chư thần từ cách đây hàng trăm vạn năm vẫn còn tồn tại tử khí cùng với những tử linh và tử thi. Thì Lộ Nhất Bình cũng rất ngạc nhiên việc này chiến trường đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt mà vẫn còn lại rất nhiều tử khí ở đây. Và Lộ Nhất Bình nghi ngờ rằng ở đây đã có một ai đó động tay động chân vào chiến trường chư thần để cho tử khí không thể tiêu tán được. Và mục đích của Lộ Nhất Bình khi tiến vào chiến trường chư thần là muốn tìm chiến thần Đông Dương, một tiểu bối ngày trước đã vào rừng rậm thần thánh và đã được sự giúp đỡ của Lộ Nhất Bình. Và tiếp đó thì sau khi tiến vào chiến trường chư thần thì hắn cũng phát hiện ra được cái vấn đề về tử khí ở đây, thì hắn cũng muốn tìm nguyên nhân mà tử khí ở đây không tiêu tán. Và ở đây thì hắn cũng đã gặp rất nhiều tao ngộ cũng như là rất nhiều sự việc xảy ra, thì chúng ta hãy đón chờ tiếp ở tập 3 thì Lộ Nhất Bình sẽ gặp thêm những chuyện gì nữa và hắn có giải quyết được cái vấn đề tử khí tồn đọng và cũng như có tìm được Dương Đông ở trong chiến trường chư thần hay không. Chúng ta đón chờ tập 4 này. Tập 4, chương 19, đại trận cửu tuyệt táng thần. Từ chỗ dị không gian của Tô Tú đi ra, Lộ Nhất Bình hơi nhớn mày. Lúc đầu hắn đối với Tô Tú này sư hồn, cũng nghĩ là từ trong trí nhớ của đối phương nhìn xem có thể tìm được nơi hạ lạc của Dương Đông hay không. Nhưng mà Tô Tú giống như Ô Mặc cũng không biết nơi hạ lạc của Dương Đông, cho nên hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm tiếp. Sau đó mấy người Lộ Nhất Bình lại đi những dị không gian khác trong rừng rậm Hắc Ngục, đem ba đầu dị thú lôi hệ khác nhau thu phục. Tọa thú luyện hồn của Trần Vĩnh Nguyên đồng dạng là một đồi đầu lôi lân mã thần linh cảnh. Ngay tại lúc Lộ Nhất Bình thu phục vài đầu dị thú lôi hệ thì một nơi khác trong chiến trường chư thần, hai người Hà Thiệu cùng Vua Hân lại từ trong một dị không gian nào đó hoảng sợ chạy ra. Hai người vừa mới chạy ra khỏi dị không gian liền gặp một đầu phượng hoàng to lớn toàn thân kim diễm từ trong dị không gian bay ra. Phượng hoàng há to miệng, phượng hoàng chi hỏa màu vàng rơi đầy trời ầm vang rơi xuống. Hà Thiệu nhìn xem phượng hoàng chi hỏa đầy trời ầm vang rơi xuống, sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động thần lực toàn thân. Lưu tình chi diễm, thần lực hừng hừng dấy lên, cả người hắn phảng phất như hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tình, mang theo đệ tử Vu Hân phá không mà trốn. Hai người vừa mới độn đi liền nghe theo tiếng nổ ầm ầm sau lưng. Chỉ thấy phương viên mấy trăm dặm sau lưng đã bị phượng hoàng chi hỏa màu vàng rơi đầy trời này bao phủ. Tất cả mọi thứ trên mặt đất đều bị thiêu rụi. Hà Thiệu toàn thân mồ hôi lạnh toát ra, không lo được cái khác, hai người lập tức dốc hết toàn lực bỏ chạy. Bất quá may mắn, con phượng hoàng kia cũng không có tiếp tục đuổi theo hai người, sau một kích liền lui trở về dị không gian. Dù như vậy, hai người vẫn luôn hoảng sợ bỏ chạy. Cuối cùng, tại trên một mảnh đất hoang ngã xuống, thở hồng hộc, vô cùng chật vật. Hà Thiệu xác định phượng hoàng không có đuổi theo, lúc này mới thở ra một ngụm đại khí. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát. Phượng hoàng thần thụ, hắn đã tìm được, nhưng mà không nghĩ tới, phượng hoàng thần thụ lại bị một đầu phượng hoàng khủng bố như thế thủ hộ. Còn phượng hoàng này, chẳng lẽ là bất tử kim hoàng? Vũ Hân hỏi. Hồi tưởng lại một màn lúc trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Địa vị của bất tử kim hoàng tại trong phượng hoàng tộc tương đương với cửu trảo kim long trong long tộc, chính là tồn tại đứng đầu nhất trong phượng hoàng tộc. Hải Thiệu cũng động ràng, tim đập nhanh, không yên tĩnh, nói ra. Đích thật là bất tử kim hoàng, mà tu vi chỉ sợ đã là chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Cái gì? Bất tử kim hoàng tu vi chân thần hậu kỳ đỉnh phong? Vu Hân chấn kinh. Hà Tiệu cười khổ. Cho nên khỏa phượng hoàng thần thụ kia chúng ta cũng lại đừng nghĩ tới nữa. Còn bất tử kim hoàng kia không muốn giết chúng ta, nếu không phải vậy cho dù chúng ta có 10 cái mạng cũng đều trốn không thoát. Vấn đề huyết mạch của ngươi, chúng ta vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi. Chúng ta trở về Dược Vương Điện đi. Chợt mắt hơn một tháng đi qua,

đại uy thiên long này sẽ xúc động, hắn sẽ liền biết. Hắn ngược lại muốn xem đại trận cửu tuyệt táng thần này là ai bố trí. Được rồi, chúng ta đi thôi, Lôi Nhất Bình nói ra, sau đó cùng mấy người long giác kim ngưu rời khỏi lòng đất. Sau khi rời đi, Lôi Nhất Bình cũng không có tiếp tục tại chiến trường chư thần lưu lại, hướng biên giới trở về. Chương 20, cùng đại nhân thánh ma có quan hệ như thế nào? Trên đường trở về biên giới chiến trường chư thần, khi về đến một nơi nào đó, Long Giác Kim Ngư đột nhiên hướng mũi về phía không gian bốn phía khẽ ngửi, kinh ngạc nói: Phượng Hoàng chi hỏa thật là tinh thuần. Mặc dù mắt thường khó thấy được, nhưng mà nó vẫn cảm nhận được Phượng Hoàng chi hỏa tinh thuần tràn ngập ở trong không gian hư không. Là bất tử kim hoàng. Long Giác Kim Ngư không xác định nói. Là hỏa diễm của bất tử kim hoàng. Lôi Nhất Bình mở miệng. Nói như vậy xung quanh đây có bất tử kim hoàng. Long Giác Kim Ngưu kinh hỉ. Bất tử kim hoàng, đây chính là tồn tại đồng đẳng với cửu trảo kim long. Lôi Nhất Bình liếc nhìn bốn phía, sau đó mang theo mấy người Long Giác Kim Ngưu đi tới trước không gian nơi nào đó, ngừng lại. Trương Tấn hiểu ý, đấm ra một quyền. Lập tức không gian chấn động, một cái cửa đi vào dị không gian xuất hiện. Mấy người vừa tiến vào không gian, hỏa diễm kinh người liền đập vào mặt. Nhìn đi, chỉ thấy không gian phía trước khắp nơi tràn ngập hỏa diễm màu vàng kim nhàn nhạt. Quả nhiên là bất tử kim hoàng diễm. Long Giác Kim Ngưu nói. Bất tử kim diễm chính là một loại hỏa diễm của Phượng Hoàng, cũng là một loại hỏa diễm mạnh nhất trong thiên địa. Đừng nhìn bất tử kim diễm tràn ngập không gian nơi này rất nhạt, nhưng mà đại đế cũng không dám tới gần để đụng phải. Bốn người Trương Tấn, Triệu Văn ở phía trước mở đường, bốn người thần lực chồng lên, ngay lập tức những bất tử kim diễm kia liền bị ngăn lại. Không bao lâu, mấy người liền thấy được một gốc đại thụ che trời, thần thụ toàn thân bốc lên hỏa diễm, thần thụ bị núi vây quanh, những ngọn núi xung quanh đều bị hỏa diễm của thần thụ này chiếu rọi đến đỏ bừng. À, khá lắm, Phượng Hoàng thần thụ. Long Giác Kim Ngưu sợ hãi thán phục. Thần thụ giống như dị thú thượng cổ, đồng dạng bị thiên địa dị chủng, mà Phượng Hoàng thần thụ không thể nghi ngờ là thần thụ cường đại nhất. Phượng Hoàng thần thụ trời sinh Phượng Hoàng chi diễm, được xưng là tổ thụ của Phượng Hoàng tộc. Nghe đồn con Phượng Hoàng đầu tiên sinh ra trong thiên địa chính là từ bên trong Phượng Hoàng thần thụ đản sinh. Phượng Hoàng thần thụ so với bất tử kim hoàng còn thưa thớt hơn. Ngay tại lúc Long Giác Kim Ngư sợ hãi thán phục thì đột nhiên một tiếng phượng hót vang lên. Tiếng hót này vang vọng khắp đất trời. Ngay lập tức mấy người liền thấy được một đầu phượng hoàng khổng lồ, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng, từ phía trên phượng hoàng thần thụ bay ra. Kim diễm của phượng hoàng dương cánh, chỉ là hai cánh liền đã có thể che đi cả một tòa núi lớn. Chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Long Giác Kim Ngưu ngoài ý muốn, Lộ Nhất Bình cũng ngoài ý muốn. Thập đại cao thủ mạnh nhất của vị diện hằng nguyên hiện tại cũng chỉ là chân thần hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Trong chiến trường chư thần này, vậy mà lại ẩn náu một đầu bất tử kim hoàng tu vi chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này bất tử kim hoàng há miệng, bất tử kim diễm đầy trời như mưa to từ trên cao ầm ầm rơi xuống. Nhìn xem bất tử kim diễm đầy trời ầm ầm rơi xuống, bốn người Trương Tấn, Triệu Văn, Ngụy Bình, Trần Vĩnh Nguyên lập tức bay lên, đồng loạt đánh ra song quyền. Tứ đại chân thần đồng thời xuất thủ, như lôi điện nổ tung. Bất tử kim diễm đầy trời, nhao nhao bị đánh tan. Bất tử kim hoàng, mặc dù là chân thần hậu kỳ đỉnh phong, nhưng bốn người Trương Tấn, Triệu Văn liên thủ, dù khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn đỡ được một kích cường đại của đối phương. Bất tử kim hoàng, kinh dị. Tứ đại chân thần. Lúc này bốn người Trương Tấn, Triệu Văn lần nữa phá không mà đến. Bốn người tất cả thủ vững phương vị, lần nữa xuất thủ. Sau lưng bốn người, đều riêng biệt phân ra ngưng tụ thành một tôn cự tượng. Cự tượng này cùng thần tượng phổ thông khác biệt, nhìn dáng của nó như trụ chống trời, toàn thân tỏa ra quang mang hắc ám. Thiên tượng thần ngục quyền. Bất Tử Kim Hoàng nhìn xem cự tượng sau lưng bốn người, biến sắc, nghẹn ngào kêu: Các người là ai? Cùng đại nhân thánh ma có quan hệ như thế nào? Cũng khó trách sắc mặt nó sẽ đại biến như vậy, bởi vì thiên tượng thần ngục quyền này lai lịch thực sự quá mức để cho người ta hãi nhiên. Năm đó, một tồn tại vô thượng bằng vào một bộ thiên tượng thần ngục quyền này đã quét ngang toàn bộ vị diện hằng nguyên, trọn vẹn vô địch ba thời đại, hoành đè ép thiên kiêu ba cái thời đại. Tại ba thời đại kia, mặc kệ người là tồn tại yêu nghiệt như thế nào, mặc kệ người là tồn tại cường hoành bực nào, tại trước mặt vị tồn tại vô thượng này đều sẽ ảm đạm phai mờ. Vị tồn tại vô thượng này, thần tôn xưng hắn là thánh ma, chính là thánh ma trung chi thánh, thánh trung chi ma. Thiên tượng thần ngục quyền này tự nhiên là Lộ Nhất Bình truyền cho bốn người. Đương nhiên, tôn thuần thại vô thượng bị thế nhân xưng là thánh ma năm đó cũng từng tại trong rừng rậm thần thánh ngây ngốc qua. Thiên tượng thần ngục quyền của hắn cũng được Lộ Nhất Bình truyền thụ cho. Kiếm thần Dương Đông không có tư cách làm đệ tử ký danh của Lộ Nhất Bình, nhưng thánh ma này miễn miễn cưỡng cưỡng có thể coi là một đệ tử ký danh của Lộ Nhất Bình. Bốn người Trương Tấn, Triệu Văn không để ý đến Bất Tử Kim Hoàng chấn kinh, không ngừng xuất thủ, chỉ gặp bốn cái quyền ấn giống như đại sơn phá không mà tới. Bốn quyền ấn đều tản ra quang diễm hắc ám kinh người. Chỉ xem thiên tượng thần ngục quyền ầm ầm vang mà tới, Bất Tử Chi Hoàng kim ngoạc dương đôi cánh ra, phượng hoàng chi lực trùng điệp bắn ra, tạo thành một kết giới phượng hoàng màu vàng. Bốn đại quyền ấn thiên tượng ngục quyền oanh ở trên kết giới phượng hoàng. Kết giới phượng hoàng ầm ầm sụt đổ, Bất Tử Kim Hoàng bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Bốn người Trương Tấn, Triệu Văn liên thủ, chiến lực nguyên bản không kém gì Bất Tử Kim Hoàng, hiện tại đồng loạt thi triển thiên tượng thần ngục quyền, chiến lực lần nữa tiêu thăng. Bất Tử Kim Hoàng lại nhất thời không có phòng bị, làm sao có thể chống đỡ được. Ngay lập tức nó bị chấn động đến thần nguyên trong cơ thể chấn động không thôi. Bởi vì hai người Ngụy Bình, Trần Vĩnh Nguyên còn không có thần cách, nếu không phải vậy thì bốn người vừa rồi liên thủ đánh ra thiên tượng thần ngục quyền, Bất Tử Kim Hoàng tuyệt đối sẽ không chỉ là bị đẩy lùi đơn giản như vậy. Bất Tử Kim Hoàng bị đẩy lùi, khoảng cách với Long Giác Kim Ngưu cùng Lộ Nhất Bình không xa. Gặp Long Giác Kim Ngưu cùng Lộ Nhất Bình ở một bên xem kịch, nó không khỏi tức giận, vung cánh lên. Một đao khí màu vàng dài vạn trượng liền hướng chiến xa chém tới. Long Giác Kim Ngưu thấy thế, cười hắc hắc, nâng lên đùi trâu, đồng dạng một quyền thiên tượng thần ngục quyền. Một quyền ấn thiên tượng thần ngục quyền so với bốn người Trương Tấn, Triệu Văn cộng lại còn muốn lớn hơn, phá không mà ra. Lập tức Bất Tử Kim Hoàng toàn thân bị đánh bay, đập lên trên đỉnh một ngọn núi vô tận kia. Sơn băng địa liệt. Hồi lâu sau Bất Tử Kim Hoàng mới miễn cưỡng đứng lên, chỉ thấy lông mũ màu vàng ở trên toàn thân nó đã thất sắc không còn ánh sáng. Từng cây lông vũ lớn như đại thụ rơi xuống đại địa. Người, các người cùng đại nhân thánh ma quan hệ như thế nào? Bất Tử Kim Hoàng thổ huyết, thanh âm khản giọng, nhìn Long Giác Kim Ngưu đầy sợ hãi. Long Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười một tiếng. Người nói là tên tiểu tử thánh ma kia sao? Tiểu tử kia miễn miễn cưỡng cưỡng có thể coi là đệ tử ký danh của chủ nhân ta. Chủ nhân nhà ngươi, đệ tử ký danh? Bất Tử Kim Hoàng hai mắt trừng lớn, sau đó nhìn về hướng người trẻ tuổi áo lam ngồi trên chiến xa kia. Là người trẻ tuổi này sao? Truyền thuyết liên quan tới thánh ma ở vị diện hằng nguyên vô số, nhưng mà sư phụ của thánh ma đến cùng là ai lại một mực là điều bí mật. Hiện tại con trâu này vậy mà nói người trẻ tuổi áo lam trước mắt là sư phụ của thánh ma, mà lại thánh ma cũng chỉ có thể là đệ tử ký danh của đối phương, còn miễn miễn cưỡng cưỡng. Nó kinh nghi, cái này có thể là để cho người ta khó mà tin được. Lúc này nó liền gặp Lỗ Nhất Bình khoát tay, tùy ý vung tay lên, chỉ gặp phượng hoàng thần thụ cắm rễ trên đại địa không biết bao nhiêu năm cùng toàn bộ không gian dung hợp thành một thể, lại ầm vang rung lên, chấn khai cự phong bốn phía, chậm rãi bay lên. Gốc phượng hoàng thần thụ này nó căn bản không có cách nào dung chuyển được mảy may, nhưng mà hiện tại lại bay lên. Chương 21: Đế quốc bắt đầu. Nhìn xem Phượng Hoàng thần thụ chậm rãi bay lên, Bất Tử Kim Hoàng liền nín thở. Phượng Hoàng thần thụ này đã cùng không gian nơi đây hòa thành một thể. Đừng nói là chân thần hậu kỳ đỉnh phong, chính là cường giả thiên thần cảnh đến cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Có thể nói, cho dù là một quyền toàn lực của cường giả thiên thần cảnh, Phượng Hoàng thần thụ này ra cũng sẽ không rơi một miếng. Lực lượng của cường giả thiên thần cảnh đối với Phượng Hoàng thần thụ này mà nói chính là thanh phong lướt nước. Nhưng mà bây giờ, ngay cả cốc Phượng Hoàng thần thụ này lại bị người ta kéo bay lên. Đại địa chấn động, từng tòa sơn phong liên tiếp đổ nát. Phượng Hoàng thần thụ chấn khai hết thảy trói buộc của đại địa, cuối cùng hoàn toàn bay lên. Từng đầu rễ cây dài không biết bao nhiêu vạn trượng, cũng là từng đầu phi long ở trên trời phiêu đãng, tản mát ra quang trạch mê người. Phượng Hoàng thần thụ lúc cắm rễ ở trên đại địa đã cao ngất trời, hiện tại toàn thân bay lên, sợ sự to lớn của nó đã không cách nào có thể hình dung. Lộ Nhất Bình nhìn xem Phượng Hoàng thần thụ bay lên lại lắc đầu. Đáng tiếc tuổi thọ sinh trưởng vẫn còn có chút ngắn. Phượng Hoàng thần thụ này tuy rằng không tệ, nhưng gốc Phượng Hoàng thần thụ trước mắt này vẫn chỉ thuộc về giai đoạn còn nhỏ. Nghe Lộ Nhất Bình ghét bỏ Phượng Hoàng thần thụ trước mắt tuổi thọ sinh trưởng quá ngắn, Bất Tử Kim Hoàng liền kém chút nữa chảy cả máu để phun ra. Còn mẹ nó, Phượng Hoàng thần thụ này ngay cả nó cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, chỉ sợ đã ở trong dị không gian này tồn lại tại rất lâu, lại còn tuổi thọ ngắn. Lúc này Lộ Nhất Bình lại lấy ra một khối thổ nhưỡng màu vàng. Khi lấy ra khối thổ nhưỡng này, thiên địa cũng vì nó mà sáng sủa hơn. Chỉ gặp hỗn độn chi khí người tại trong khối thổ nhưỡng này bốc lên. Đây là cửu thiên tức nhưỡng. Phượng Bất Tử Kim Hoàng run rong không thể tin được. Ngươi lại có một khối cửu thiên tức nhưỡng, chính là thần vật hỗn độn. Truyền thuyết cho dù là một gốc nhỏ dại trồng ở trên đó thời gian lâu dài cũng có thể lột xác thành một gốc linh dược hỗn độn. Thần sử từng ghi chép vạn thần chi chủ năm chó tìm đi kiếm một hạt cửu thiên tức nhưỡng cũng không có được. Hiện tại trên tay người trẻ tuổi áo lam này lại có một khối. Lộ Nhất Bình cười nhạt một tiếng. Kỳ thật hắn cũng không chỉ có một khối cửu thiên tức nhưỡng mà có rất nhiều. Mấy khối kia đã trồng những vật khác. Lộ Nhất Bình tiện tay quăng ra liền gặp khối cửu thiên tức nhưỡng kia phá không bay đến. Nguyên bản chỉ lớn cỡ lúc lòng bàn tay, nó đột nhiên biến lớn, cuối cùng hóa thành một khối lục địa cỡ nhỏ. Phượng Hoàng thần thụ bay xuống, mọc rễ ở phía trên cửu thiên tức nhưỡng. Hỗn độn chi khí ở trên trong cửu thiên tức nhưỡng lập tức hướng Phượng Hoàng thần thụ bao khỏa. Sau đó, hỏa diễm Phượng Hoàng ở trên thân Phượng Hoàng thần thụ cũng theo đó mà phóng đại. Sau đó hỏa diễm Phượng Hoàng của Phượng Hoàng thần thụ cũng liền bị hỗn độn khí của cửu thiên tức nhưỡng tương dung. Cửu thiên tức nhưỡng quang mang chớp động, từng hạt thổ nhưỡng trở nên thêm óng ánh, giống như cửu thiên tức nhưỡng là dạng thần vật hỗn độn này, đương nhiên không có khả năng trồng một chút phàm vật. Không phải thời gian lâu dài, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất của cửu thiên tức nhưỡng. Nhưng mà Phượng Hoàng thần thụ lại khác biệt. Giống Phượng Hoàng thần thụ, loại thần thụ này trồng ở phía trên, hỏa diễm của Phượng Hoàng sẽ bồi bổ cho cửu thiên tức nhưỡng. Đối với cửu thiên tức nhưỡng, ngược lại sẽ càng ngày càng tốt. Đương nhiên, trồng Phượng Hoàng thần thụ phía trên, Phượng Hoàng thần thụ lấy được sẽ không ít chỗ tốt. Đến lúc đó Phượng Hoàng thần thụ sẽ lấy tốc độ kinh người mà trưởng thành, mà Phượng Hoàng thần thụ cũng sẽ không ngừng thuế biến. Lá cây của Phượng Hoàng thần thụ là Phượng Hoàng Diệp, có thể dùng luyện chế thần đan, mà trồng thêm cửu thiên tức nhưỡng, lá cây của Phượng Hoàng thần thụ luyện chế thần đan hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. Lộ Nhất Bình đưa tay hé ra, cửu thiên tức nhưỡng lớn cỡ đại lục một lần nữa thu nhỏ lại. Phượng Hoàng thần thụ trồng ở phía trên cũng theo mà đó mà thu nhỏ, cuối cùng một lần nữa có thành lớn chừng bàn tay. Lộ Nhất Bình đem nó đưa vào trong càn khôn đỉnh. Bất Tử Kim Hoàng yết hầu nuốt nước miếng, tâm thần bất định, khẩn trương, bất an quan sát Lộ Nhất Bình. Mặc kệ người trẻ tuổi trước mắt này có phải là sư phụ của thánh ma thật hay không, chỉ bằng động tác nhẹ nhàng nhấc lên Phượng Hoàng thần thụ vừa rồi liền đủ để chứng minh nó không có khả năng chống lại đối phương. Đối phương chỉ cần một chỉ liền có thể đưa nó giày vò một vạn lần. Lộ Nhất Bình nhìn xem Bất Tử Kim Hoàng khẩn trương, tâm thần bất định, lạnh nhạt nói: người xuất thân không sai, có được huyết mạch đứng đầu nhất của Phượng Hoàng tộc. Đáng tiếc, người đấy tu luyện một mình, cảm ngộ một mình, ra không ít đường rẽ. Nếu không phải vậy thì người đã sớm đột phá thiên thần cảnh. Bất Tử Kim Hoàng sắc mặt âm tình, cắn răng tiến lên cung kính nói: "Còn xin đại nhân ban thưởng cho ta công pháp thần đạo." Hoàng cửu nguyện đi theo đại nhân làm tùy tùng, xông pha khói lửa. Lộ Nhất Bình cười nhạt một tiếng: "Xông pha khói lửa, cũng không đến mức đó." Sau đó đưa tay, ngón tay phun trào ra quang mang, chỉ gặp từng đạo pháp tắc thiên thần ngưng tụ. Rất nhanh, những pháp tắc thiên thần này số lượng đã đạt tới hơn vạn. Lộ Nhất Bình điểm một cái, một vạn đạo pháp tắc thiên thần này từng cái liền chảy vào trong cơ thể Bất Tử Kim Hoàng Hoàng Cửu. Hoàng Cửu dung hợp một vạn đạo pháp tắc thiên thần, cảm ngộ tinh túy trong đó, ngay lập tức toàn thân hắn liền phun trào quang mang, khí tức càng ngày càng mạnh, cuối cùng quấy lên toàn bộ không trung cũng vì đó mà rung động. Rất nhanh, cửu thiên lôi vân ngưng tụ, nhìn thành từng đạo kiếp lôi. Hiển nhiên đây là dấu hiệu Hoàng Cửu muốn đột phá thiên thần cảnh. Theo khí tức trên người Hoàng Cửu càng ngày càng mạnh, cuối cùng toàn thân hắn bắn ra hào quang màu vàng, xông vào cửu thiên. Kiếp lôi cũng điên cuồng ầm ầm đánh xuống. Lực lượng của kiếp lôi thiên thần đủ để hủy diệt một phương đại lục, để thiên địa cũng vì đó mà mất đi quang mang. Bất quá khi kiếp lôi thiên thần đánh xuống, Lộ Nhất Bình chỉ hướng hư không nắm một cái, một cự thủ vô hình nhô ra liền đem kiếp lôi thiên thần nắm chặt. Mặc dù vừa rồi đã thấy qua lực lượng kinh khủng của Lộ Nhất Bình, nhưng Hoàng Cửu hiện tại lại thấy được Lộ Nhất Bình chỉ là hướng hư không nắm một cái, kiếp lôi thiên thần liền bị tóm. Hoàng Cửu vẫn là hãi nhiên không thôi. Kiếp lôi thiên thần lại còn có thể bị nắm. Hắn không cách nào tưởng tượng được đây là như thế nào làm được. Lúc này Lộ Nhất Bình nắm lại, cự thủ vô hình kia cũng siết chặt, kiếp lôi thiên thần liền bị bóp nát, nổ tung như là pháo hoa, ở trên không trung cực kỳ sán lạn. Cuối cùng, kiếp lôi hóa thành năng lượng lôi hệ tinh thuần nhất, rơi xuống, tràn vào trong cơ thể Hoàng Cửu. Thần cách trong cơ thể Hoàng Cửu hấp thu năng lượng kiếp lôi, bắt đầu thuế biến, mà thân thể của Hoàng Cửu cũng giống như bao phủ lấy một tầng quang trạch. Hoàng Cửu thích ứng với thiên thần lực ở trong cơ thể một chút, hít sâu một hơi, sau đó phủ phục xuống. Đà tạ đại nhân. Lúc đầu nó muốn đột phá thiên thần cảnh còn cần thêm mấy trăm năm, nhưng hiện tại Lộ Nhất Bình để nó trực tiếp đột phá, bớt đi công sức mấy trăm năm. Lộ Nhất Bình để Hoàng Cửu đứng lên, để nó về phía sau cùng Long Giác Kim Ngưu, Trừng Tấn mấy người một dạng, xưng hô mình là chủ nhân. Hoàng Cửu cung kính xác nhận. Một lát sau, mấy người rời khỏi dị không gian này, mà Hoàng Cửu thì hóa thành một đầu chim nhỏ màu vàng lớn chừng cỡ bàn tay, tọa lạc ở trên đầu của chiến xa. Lộ Nhất Bình cũng không có vội vã đi đường. Chiến xa tốc độ không nhanh, vài ngày sau mới ra khỏi chiến trường chư thần. Đại nhân, chúng ta đi đâu? Trương Tấn cung kính hỏi. Lô Nhất Bình trầm ngâm nói: Đi đế quốc bắt đầu đi. Đế quốc bắt đầu là đế quốc mạnh nhất đại lục thần võ. Bắt đầu đế đô, nơi đó hội tụ mấy đại thương hội lớn nhất đại lục thần võ. Hai người Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên còn không có thần cách của chân thần, cho nên hắn dự định qua nơi đó xem một chút có thần cách nào thích hợp với hai người bọn hắn không. Chương 22: Hải cốt không còn. Thế là mấy người hướng đế quốc bắt đầu xuất phát. Vài ngày sau, đế quốc bắt đầu hiện ra ở trước mắt. Đại nhân, xuyên qua bãi mà Tha Ma ở phía trước chính là biên giới đế quốc bắt đầu. Trương Tấn chỉ một mảnh sườn núi cỏ dại rậm rạp, âm phong thê lương ở phía trước. Bởi vì đế quốc bắt đầu cùng đế quốc Bái Nguyệt tại biên cảnh thường xuyên giao chiến, cho nên nơi này mai táng cơ hồ đều là chiến sĩ của đế quốc bắt đầu đã chết ở trong chiến trường. Sườn núi cực lớn, từng thòa phần mộ sừng sững, trông không đến đầu cuối. Nói là bãi Tha Ma, nhưng thực ra đây là một mảnh mộ phần quốc gia. Sừng núi liên tiếp liên miên bất tuyệt, không có bốc biết bao nhiêu tòa. Lộ Nhất Bình gật đầu. Chúng ta đi qua. Chiến xa lăng không, tiến nhập vào bên trong bãi tha ma, chậm rãi tiến lên. Lúc này đã là giữa khuya, bãi tha ma âm phong từng trận, tiếng gió như lệ quỷ rít gào, rất là khiếp người. Một vài người nhát gan, chỉ cần nghe tiếng gió như là giọng nói của ác quỷ này, chỉ sợ đều sẽ run chân. Nơi đây chôn rất nhiều chiến sĩ đế quốc Bắc Đầu đã chết nhiều năm qua, có thể đoán được sẽ nhiều bực nào, cho nên âm khí đã đạt đến mức cực kỳ kinh người. Đừng nói là phạm nhân, chính là tu sĩ trúc cơ, bị âm khí nơi này nhập thể cũng sẽ ốm đau không dậy nổi. Chiến xa phi hành, âm phong lại càng đậm, bốn phía tĩnh mịch. Đột nhiên, một tòa phần mộ nào đó đột nhiên vỡ ra, một bóng người mang theo thi khí kinh người bay lên, đột nhiên hướng chiến xa đánh tới. Trương Tấn cũng không có xuất thủ, thần lực toàn thân bay vọt, không gian chấn động, nên gặp đạo thân ảnh kia như bị trọng chùy đập bay ra ngoài. Chỉ gặp tập kích chiến xa là một bộ tử thi, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trống rỗng, cả người mặc chiến khải tàn phá. Thụ một kích thần lực của Triệu Văn, nó toàn thân đã bị bạo tán. Đây là cương thi. Có một vài đệ tử tông môn tu luyện tà công sẽ đến nơi này dùng bí pháp đem chiến sĩ đế quốc Bắc Đầu vừa mới hạ táng luyện chế thành cương thi. Những đệ tử tông môn tu luyện tà công kia thông qua điều khiển lực lượng cương thi này tập kích cao thủ đi ngang qua bãi tha ma. Sau khi đem cao thủ giết chết, bọn hắn sẽ đi ra vơ vét linh thạch, linh đan, linh dược ở trên người đối phương, thậm chí đem đối phương cũng luyện chế thành cương thi. Cương thi cùng tử thi trong chiến trường chư thần có chút tương tự, nhưng mà tử thi ở trong chiến trường chư thần là một loại quái vật trải qua vô số tuế nguyệt, thôn phệ tử khí mà ra đời, có linh trí. Nhưng mà những cương thi này không có linh trí mà chỉ có tử khí, không có cách nào có thể cùng tử thi trong chiến trường thần so sánh. Chiến sản tiếp tục tiến lên, sau đó không ngừng có cương thi lao ra công kích. Những cương thi này khi còn sống thực lực càng mạnh, nhục thân lại càng mạnh. Như vậy sau khi luyện chế thành cương thi, thực lực sẽ càng mạnh. Bất quá mai táng ở chỗ này, cơ bản đều là chiến sĩ của đế quốc Bắc Đầu phổ thông, cho nên khi còn sống, thực lực bình thường cũng không mạnh. Tất cả chiến sĩ đại đế quốc, chỉ cần là tiên thiên cảnh, đều có thể tham quân. Chiến xa, ngựa không ngừng vó, cương thi lại càng ngày càng nhiều. Nhưng mà vô luận là bao nhiêu, không có tới gần chiến xa, thì toàn bộ đều bị chấn vỡ. Hơn một giờ sau, chiến xa băng qua ngang qua bãi tha ma, phía trước chính là một mảnh vùng núi trống trải. Bất quá ngay tại lúc mấy người Lỗ Nhất Bình mới mới tiến vào vùng núi không được bao xa, liền nghe được người sau lưng gào lớn: "Đứng lại cho ta!" Ngay lập tức có mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, đem chiến xa ngăn lại. Cầm đầu là một nữ nhân vóc người xinh xắn, mắt phượng, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, dung mạo không tồi, chỉ là cả người lại tản ra một cỗ sát khí. Trên khuôn mặt ẩn ẩn có quang mang màu đen, hiển nhiên nàng ta tu luyện công pháp tà ác. Sau lưng nữ tử đi theo bốn nam tử, năm người đều mặc áo bào màu tím, ống tay đều thêu một cây bạch cốt âm trầm. Đây là tiêu chí của Bạch Cốt Môn. Bạch Cốt Môn là một thế lực không kém ở trong đế quốc Bắc Đầu, thực lực của bọn hắn cùng Lôi Khuyết Kiếm Tông bất phân cao thấp. "Những cương thi kia của ta đều là các ngươi hại chết." Miêu Yến căm tức nhìn mấy người Lộ Nhất Bình. Những cương thi trong bãi tha ma kia, nàng tốn rất nhiều tâm tư cùng công phu mới có thể luyện chế được, trọn vẹn mấy vạn con, không ngờ tới hôm nay lại toàn bộ bị người oanh sát rạch sẽ. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, Lòng Giác Kiếm Ngưu lại nhìn chằm chằm đối phương, nhếch miệng cười nói: "Tiểu A Nhi, những cương thi kia là ngươi luyện chế sao? Làm sao? Nhưng ngươi bộ dáng âm hầm hầm như vậy là muốn để cho chúng ta bồi thường sao?" "Lớn mật!" Một tên cao thủ Bạch Cốt Môn sau lưng Miêu Yến phẫn nộ quát lên, sau đó vung ra một thanh đại chùy hướng Lòng Giác Kim Ngưu giáng xuống. Những cao thủ Bạch Cốt Môn này xuất thủ tàn nhẫn, vệ sát thành tính, có khi một lời không hợp liền đổ sát toàn bộ gia tộc của đối phương cũng là chuyện thường ngày. Tại vì diện hằng nguyên, từ thần linh cảnh trở xuống, mỗi một cảnh giới chia làm thập trọng, mà phía trên thần linh cảnh thì là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Tên cao thủ Bạch Cốt Môn này rõ ràng là một tên cao thủ đoạt mệnh cảnh thất trọng. Đoạt mệnh cảnh thất trọng so với trưởng lão của Tiêu gia Tiêu Viên lúc trước xuất thủ cướp đạp xích diễm kiếm của Lộ Nhất Bình mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Viên cũng bất quá là đoạt mệnh cảnh nhất trọng mà thôi. Long Giác Kim Ngưu cũng không có xuất thủ, Trương Tấn đưa bàn tay bắn ra một chỉ, một đạo chỉ lực liền trực tiếp đem cao thủ bạch cốt môn kia oanh bạo. Huyết vũ bay tán loạn. Cái gì? Mấy người Miêu Yến đều biến sắc. Trương Tấn lạnh lùng nhìn mấy người bạch cốt môn. Lại ra tay, toàn bộ chết. Một vị cao thủ bạch cốt môn phẫn nộ, đang muốn tiến lên, liền bị Miêu Yến đưa tay ngăn cản, đem vị cao thủ bạch cốt môn kia ngăn lại. Nàng thanh âm ầm trầm hỏi Lộ Nhất Bình. Các người là người của tông môn nào? Lộ Nhất Bình không có trả lời, hắn lười nhắc trả lời. Đi thôi. Chiến xa chậm rãi rời đi. Miêu Yến tức giận đến mặt đều xanh, đặc biệt là người trẻ tuổi áo lam kia, trong tay vuốt vuốt một con chim nhỏ màu vàng, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Thần thái kia để nàng giận không kiềm được. Đây là xem thường, trần trụi xem thường. Nhưng mà cuối cùng nàng cũng không có xuất thủ. Chiến xa đi xa. Sư tỷ, Trần sư đệ chết rồi, chúng ta... Một vị cao thủ bạch cốt môn nhìn xem vết máu bốn phía trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi. Miêu Yến hai mắt âm lãnh nhìn xem chiến xa đã đi xa. Trước về bẩm báo sư phụ đã. Ta sẽ để cho bọn hắn biết thủ đoạn bạch cốt môn chúng ta. Mấy người phá không rời đi. Chỉ lát sau chuyến xa liền tới bên cạnh đế quốc bắt đầu. Đối với sự tình bạch cốt môn vừa rồi, mấy người Lộ Nhất Bình cũng không có để trong lòng. Bên cạnh đế quốc bắt đầu xây dựng tường thành cao hơn 10 trượng, dài mấy mét. Ở trên tường thành khắc họa các loại trận phù công kích cùng phòng ngự. Xung quanh quan khẩu là từng đội đệ tử, cao thủ đến từ các phe gia tộc chính là đang tiếp nhận, kiểm tra cùng tiến vào. Chiến xa của Lộ Nhất Bình trực tiếp từ trên không trung tường thành lăng không đi qua. Chiến xa từ trên đỉnh đầu binh sĩ thủ vệ ở trên tường thành lướt qua. Nhưng mà những binh lính sĩ thủ vệ này lại hoàn toàn không có phát giác cùng nhìn thấy. Tiến vào trong đế quốc bắt đầu, mấy người thông suốt đi ngang qua từng tòa thành trì. Mấy ngày sau đến tới đế đô của đế quốc bắt đầu. Làm đế đô của đệ nhất đế quốc đại lục thần võ, đế đô bắt đầu vô cùng rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Mấy người Lộ Nhất Bình lái xe tiến vào, cảm giác thịnh thế phồn hoa lập tức đập vào mặt. Chỉ gặp trong thành, dọc đường đi ngang dọc, xe ngựa như nước, các loại thanh âm dày đặc bên tai, đệ tử cao thủ muôn hình vun vẻ của các gia tộc đi ngang qua không dứt. Công tử! Đột nhiên, một thanh âm ngạc nhiên vang lên. Lộ Nhất Bình nhìn lại, rõ ràng là Lục Bằng. Trừ Lục Bằng ra, còn có Lục Tiểu Vũ, tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh cùng một đám cao thủ Lôi Khuyết Kiếm Tông. Chương 23, ta đến mua ít đồ. Thấy là bọn người Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ, Lộ Nhất Bình liền lộ ra ngoài ý muốn. Mấy người đến đế quốc bắt đầu làm gì? Đế quốc bắt đầu khoảng cách đối với Lôi Khuyết Kiếm Tông cũng không gần. Lúc này tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh gấp bước đi lên, đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, cung kính nói: ra mắt công tử. Lúc này hắn trúng tử hồn kiếm khí của kiếm ma Tây Lai, chính là Lộ Nhất Bình giúp hắn khu trừ sạch sẽ. Tống Ninh mặc dù không biết thân phận chân chính của Lộ Nhất Bình, nhưng mà lại biết ngay cả lão tổ Dương Thành, đại nhân Trần Hồng của bọn hắn đều đối với Lộ Nhất Bình cung kính dị thường. Mà hắn cũng đoán được cái chết của kiếm ma Tây Lai hẳn là cùng Lộ Nhất Bình có liên quan. Các cao thủ khác của Lôi Khuyết Kiếm Tông cũng không biết sự tình Lộ Nhất Bình, gặp tông chủ Tống Ninh đối với Lộ Nhất Bình cung kính hành lễ đều giật mình ngoài ý muốn. Lộ Nhất Bình gật đầu, sau đó hỏi Tống Ninh: các người đến đế quốc bắt đầu làm gì? Tống Ninh tranh thủ thời gian hồi đáp: bẩm công tử, mùng 1 tháng sau chính là ngày đế quốc bắt đầu kiến quốc được 1 vạn năm. Đế quốc bắt đầu sẽ mừng toàn nước, chúng ta đến đây để tham dự khánh điển. Đế quốc bắt đầu tổ chức ăn mừng ngày kiến quốc tròn 1 vạn năm, đây chính là đại sự của đại lục thần võ. Cho nên rất nhiều hoàng thất hoàng triều, tông chủ tông môn, thậm chí ngay cả một vài vị cao thủ từ đế quốc khác cũng sẽ đến đây chúc mừng. Công tử đến đế quốc bắt đầu cùng tới tham gia khánh điển sao? Tống Ninh cẩn thận hỏi. Lỗ Nhất Bình nói, ta là đến mua ít đồ. Tống Ninh nghe vậy cười nói, không biết công tử muốn mua thứ gì, không bằng công tử phân phó chúng ta đi mua, ta biết một vị chấp sự của Thương hội Thiên Cơ. Thương hội Thiên Cơ là một trong mấy đại thương hội lớn nhất đại lục thần võ. Nhưng Lỗ Nhất Bình lắc đầu nói, ta muốn mua đồ vật, người cũng không mua nổi. Thần cách của chân thần, đừng nói là Tống Ninh, chính là Dương Thành tới, đem toàn bộ bảo khố của Lôi Khuyết Kiếm Tông mang đến cũng không mua nổi. Một viên thần cách của chân thần không phải Lôi Khuyết Kiếm Tông có thể mua được, chứ nói chi là hai viên thần cách chân thần. Một vị trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông thấy Lỗ Nhất Bình khẩu khí to như thế, nhịn không được nói, tiểu tử, người khẩu khí không khỏi quá lớn đi, tông chủ của chúng ta không mua nổi. Tống Linh nghe được tên trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông kia dám chống đối lại Lỗ Nhất Bình, sắc mặt lập tức hoảng sợ đại biến, dọa đến trực tiếp một bàn tay vung ra thiếp tại trên khuôn mặt vị trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông kia. Làm càn! Các cao thủ Lôi Khuyết Kiếm Tông thấy bộ dáng tức hổn hển của Tống Ninh, ánh mắt phảng phất như muốn giết người, đều bị dọa cho tỉnh mộng. Bọn hắn chưa từng thấy tông chủ bọn hắn sắc mặt dữ tợn như vậy, cũng bởi vì một câu chống đối. Còn không mau hướng Lộ công tử bồi tội mà xin lỗi. Tống Ninh căm tức nhìn vị trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông kia. Vị trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông kia cũng đồng dạng choáng váng mà nhìn Tống Ninh, lỗ tai ù ù, trên mặt nóng bỏng vô cùng lợi hại. Hiển nhiên Tống Ninh vừa rồi hạ thủ có dùng lực. Lỗ Nhất Bình nhìn tên trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông kia một cái, lạnh nhạt nói, thôi được rồi, người không biết thì không có tội. Tống Ninh lúc này mới như được đại xá, đối với Lỗ Nhất Bình tạ ơn không thôi. Lỗ Nhất Bình nói ra, nếu như người đã nhận biết được chấp sự thương hội Kiến Thơ này, vậy thì giúp ta hướng án hỏi thăm một chút, thương hội Thiên Cơ gần nhất có bán ra thần cách chân thần hay không. Tống Linh ngẩn ngơ, vị trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông kia cùng những người khác đều khiếp sợ nhìn Lỗ Nhất Bình. Người trẻ tuổi kia chẳng lẽ là muốn... Công tử muốn mua thần cách của chân thần? Tống Linh nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy trái tim đang run rẩy. Lỗ Nhất Bình ừ một tiếng, phổ thông ta không muốn, ta muốn loại đỉnh tiêm kia. Muốn thần cách chân thần đỉnh tiêm, còn không cần loại phổ thông. Tống Ninh chỉ cảm thấy trái tim điên cuồng run rẩy. Ta muốn mua hai viên. Lỗ Nhất Bình lại nói. Tống Ninh lúc này trái tim run rẩy, đột nhiên ken két ngừng lại. Hai viên. Hai người bằng Lục Bằng cùng Lục Tiểu Vũ cũng khiếp sợ quan sát Lỗ Nhất Bình. Hai người lúc trước mặc dù cùng Lỗ Nhất Bình ở chung mấy ngày, nhưng nhận biết Lỗ Nhất Bình so với Tống Ninh còn ít hơn. Đám người yên tĩnh, Lôi Khuyết Kiếm Tông không ai dám mở miệng. Hồi lâu Tống Linh mới lắp bắp nói, Công tử, chúng ta định đi tìm khách sạn dừng chân mấy ngày, công tử nếu không có chỗ ở, nếu không cùng chúng ta ở cùng một chỗ đi. Sau đó thấp thỏm nhìn xem Lỗ Nhất Bình. Cũng tốt. Lỗ Nhất Bình hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Tống Linh nghe Lỗ Nhất Bình đáp ứng mừng rỡ không thôi. Thế là Lỗ Nhất Bình liền cùng một đám người Lôi Khuyết Kiếm Tông tìm khách sạn. Lỗ Nhất Bình gặp đường đi chen chúc, liền đem chiến xa thu lại. Tu La kiếm pháp của các người tu luyện như thế nào rồi? Lỗ Nhất Bình hỏi Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ. Lục Bằng tranh thủ thời gian hồi đáp, bẩm công tử, chúng ta đã hơn một tháng này tu luyện ngày đêm, đều đã tu luyện tới chiêu thứ 19. Mấy ngày này có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Lỗ Nhất Bình nói ra. Tạ ơn công tử. Hai người Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ tranh thủ thời gian nói cảm ơn. Tống Ninh thấy thế tự nhiên cũng không ngừng hâm mộ. Chỉ nửa nửa giờ sau, Tống Ninh lại gấp đến độ trán chảy đầy mồ hôi. Mặc dù bây giờ khoảng cách ngày quốc khánh còn chưa đến nửa tháng, nhưng mà các đại tử lâu trong đế đô đại đế bắt đầu đã vô cùng hòa nhiệt. Bọn hắn đã liên tiếp tìm 6 nhà tử lâu, gian phòng đều đã hết. Công tử, nếu không chúng ta lại đi một trà tử lâu khác hỏi xem một chút. Tống Ninh hỏi Lỗ Nhất Bình. Không cần. Lỗ Nhất Bình lắc đầu, coi như lại tìm tiếp cũng giống như vậy thôi. Sau đó nói, ta có chỗ ở, các người ở với ta đi. Hắn chợt nhớ, lão tổ tông Hoàng Tuyển Ma Tông Tô Tú tại nơi này có một tòa phủ đệ. Bình thường Tô Tú kia cũng rất ít đi lại nơi đây ở lại, hiện tại phủ đệ vẫn là bỏ trống. Tống Linh nghe Lộ Nhất Bình nói có chỗ ở, liền lộ ra ngoài ý muốn, bất quá cũng không dám hỏi nhiều. Cùng đám người Lôi Khuyết Kiếm Tông đi theo Lộ Nhất Bình hướng về phía phủ đệ của Tô Tú. Tô Tú thân là cao thủ chân thần hậu kỳ, mua phủ đệ ở vị trí tự nhiên là vô cùng tốt, tọa lạc tại khu vực trung tâm nhất của đế quốc Bắc Đầu. Nhưng ngay tại lúc mọi người Lộ Nhất Bình đi hướng về phủ đệ của Tô Tú thì thấy phía trước tới một nhóm người lớn đem đường đi của bọn người Lộ Nhất Bình ngăn lại. Người tới chính là người của Bạch Cốt Môn, có hơn 70-80 người. Tống Linh là người mới thấy người mới tới, sắc mặt liền giật mình. Bạch Cốt Môn. Lúc này Bạch Cốt Môn Miêu Yến đi ra, nhìn Lộ Nhất Bình cười lạnh. Nguyên lai lại là người của Lôi Khuyết Kiếm Tông Hoàng Triều Vô Cực. Sau đó đối với một lão giả trong đám người nói, sư phụ, chính là thủ hạ của người này giết Trần sư đệ. Vương Huệ Sơn đi ra, nhìn xem Lộ Nhất Bình của bốn người Triệu Văn, Trương Tấn sau lưng Lộ Nhất Bình, lạnh lùng nói, giết đệ tử của ta, lại hủy đi mấy vạn cương thi của môn hạ ta, các hạ nói đi, việc này nên giải quyết như thế nào? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, giải quyết. Sau đó cười nói, các người muốn giải quyết như thế nào? Vương Huệ Sơn gặp dáng tươi cười nghiền ngẫm của Lỗ Nhất Bình liền sầm mặt lại. Nếu như người đã là người của Lôi Khuyết Kiếm Tông, ta liền cho Lôi Khuyết Kiếm Tông một bộ mặt. Thủ hạ của người giết đệ tử của ta, người chết thì đền mạng, ta lấy mạng của hắn là được. Mặt khác, người hủy đi mấy vạn cương thi của đệ tử ta, cần bồi thường 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Chương 24, tạo hóa ngọc diệp. Đế đô đế quốc Bắc Đầu, tất đất tất vàng, cho dù là một cửa hàng nhỏ nơi hẻo lánh nhất, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, chứ nói chi là đại đệ phủ chiếm diện tích 100 mẫu ở khu vực trung tâm đế đô này. Một tòa phủ đệ giống như thế, giá cả ít nhất cũng mấy ức đến tính toán, mà lại là linh thạch thượng phẩm. Phủ đệ có đại trận cấm chế do Tô Tú bày ra, nếu không có lệnh bài, cho dù là cường giả chân thần hậu kỳ đỉnh phong cũng mở ra không được. Mặc dù những cấm chế này đối với Lộ Nhất Bình mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to, nhưng mà Lộ Nhất Bình lại lấy ra lệnh bài của Tô Tú, đem cấm chế trong phủ đệ mở ra cùng đám người đi vào. Trong phủ đệ, linh khí bức người. Bọn người Tống Linh phát hiện cột gỗ ở trong phủ đệ toàn bộ đều là dùng kim nam linh mộc hiếm thấy chế tạo, mà gạch đá trải dưới mặt đất mỗi một khối đều là tinh thần thạch. Trong viện, màu xanh biếc phủ khắp nơi, vạn hoa tỏa hương, ngay cả hoa cỏ đều không có chỗ nào không phải là chủng loại khó gặp. Mà hồ nước đều là cửu dương linh thủy, cửu dương linh thủy tràn ngập từng tia cửu dương khí quẩn quanh tại trong phủ đệ, để cho người ta toàn thân ấm áp. Phía sau phủ đệ còn có một vườn hoa lớn, bên trong trồng toàn bộ là linh dược cấp bậc ít nhất là 100 vạn năm. Riêng những linh dược này, giá trị liền đã so với viện tử này cao hơn rất nhiều. Tống Ninh cùng các cao thủ của Lôi Khuyết Kiếm Tông sợ hãi thán phục liên tục. Hai người Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ lại càng như là vào thiên cung. Lộ Nhất Bình sắc mặt vẫn như thường, thần dược bên trong rừng rậm thần thánh của hắn, cho dù là rác rưởi nhất cũng so với nơi này tốt hơn vạn lần. Sau đó, Lộ Nhất Bình để bọn người Tống Ninh riêng phần mình lựa chọn gian phòng để ở lại. Gian phòng trong phủ đệ này có rất nhiều, khoảng chừng 100 gian. Lần này Lôi Khuyết Kiếm Tông tới hơn 40 người, gian phòng cũng đầy đủ dùng. Ngay tại lúc bọn người Lộ Nhất Bình vào ở tại trong đệ phủ của Tô Tú thì tại đế cung của đế quốc Bắc Đầu, Bắc Đầu Đại Đế Chu Định Thiên, người mặc cửu long hoàng bào, toàn thân trên dưới tản ra uy áp vô hình, nghe tướng lĩnh Trần Nguyên bẩm thuật, hai mắt lấp lóe. Đợi Trần Nguyên bẩm bảo xong, Chu Định liền trầm ngâm nói, người cảm thấy người trẻ tuổi kia cùng lão tổ Hoàng Tuyển Ma Tông Tô Tú là có quan hệ như thế nào? có phải là đệ tử chân truyền của Tô Tú hay không? Trần Nguyên tranh thủ thời gian hồi đáp. Cái này thần cũng không dám suy đoán. Trên thân người trẻ tuổi kia có lệnh bài của Tô Tú, có thể đoán được đối phương cùng Tô Tú có quan hệ khẳng định không cạn. Cho dù không phải là đệ tử của Tô Tú thì cũng là hậu bối của Tô Tú. Về phần quan hệ giữa hắn cùng Lôi Khuyết Kiếm Tông, ta đã điều tra, Sinh Diệm kiếm lúc trước chính là hắn rút ra. Chu Định Thiên ngoài ý muốn nói. Hả? Hắn rút ra Xích Diễm kiếm? Đại lục thần võ không ít thiên tài đã đến từ đế quốc đều từng đi qua nhổ Xích Diễm kiếm này, nhưng lại một mực không ai có thể rút ra. Vâng, mới lại thần cũng tra ra được, lúc kiếm Ma Tê Lai bị giết, hắn cũng vừa lúc ở tại Lôi Khuyết Kiếm Tông. Trần Nguyên lại nói. Chu Định lần nữa ngoài ý muốn. Ý của ngươi là kiếm Ma Tê Lai rất có thể là bị 4 tên hộ vệ bên cạnh hắn giết chết? Thuộc hạ chỉ là phỏng đoán, có thể cũng có thể đúng như vậy. Trần Nguyên cung kính nói. Chu Định Thiên trầm tư. 4 tên hộ vệ kia có thể giết chết kiếm Ma Tê Lai, xem ra thực lực không kém thần linh cảnh. Chẳng lẽ là lực Tô Tú phái tới bảo hộ hắn? Ban đêm, màn đêm như nước, Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng trong một gian phòng vận chuyển Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết hết thảy có 49 tầng, chỉ là một môn công pháp được ghi lại ở bên trong Tạo Hóa Ngọc Diệp. Trước khi hắn từ rừng rậm thầm thánh đi ra ngoài, đã đột phá đến tầng thứ 49. Theo tầng thứ 49 của Trường Sinh Quyết vận chuyển, ngay lập tức mặt đất liền nở sen vàng, hư không có từng đạo thụy khí hạ xuống. Đỉnh đầu Lộ Nhất Bình có một mảnh tường vân, mà bên trên tường vân lại nâng một vật, chính là một cái đĩa xanh ngọc nhỏ bé. Đây chính là Hồng Mông Chí Bảo Tạo Hóa Ngọc Diệp. Bất quá cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ là một khối nhỏ. Tại bốn phía xung quanh Lộ Nhất Bình là từng đại đạo đạo không ngừng quấn quanh, phun ra quang mang, đại đạo huyền diệu khó giải thích. Những đại đạo này có cả đại đạo sinh tử, đại đạo âm dương, đại đạo ngũ hành, thậm chí là đại đạo luân hồi. Hết thảy có hơn 4.000 đầu đại đạo. Tại thời kỳ thượng cổ, vạn thần chi chủ cũng bất quá tu luyện thành 99 đầu đại đạo, mà Lộ Nhất Bình bây giờ lại có hơn 1.000 đầu đại đạo. Đương nhiên thực lực cả hai không có khả năng lấy gấp 10 lần để tính toán. Ngày kế tiếp, Lộ Nhất Bình ngừng tu luyện Trường Sinh Quyết, tường vân trên đỉnh đầu Tạo Hóa Ngọc Diệp rơi vào trong tay. Không biết mấy khối Tạo Hóa Ngọc Diệp khác đang ở đâu. Nhìn xem một mảnh nhỏ của Tạo Hóa Ngọc Diệp trong tay, Lộ Nhất Bình thầm nghĩ. Tạo Hóa Ngọc Diệp hoàn chỉnh có 24 phiến, ghi lại 3.000 đại đạo. Mỗi một mảnh nhỏ này của hắn là 1.000 mảnh ở trung tâm 24 phiến, ghi lại 1.000 mảnh đại đạo, mà lại là hoàn chỉnh 1.000 đại đạo cùng với một bộ công pháp Trường Sinh Quyết. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lộ Nhất Bình đem Tạo Hóa Ngọc Diệp thu vào trong cơ thể, mở miệng nói. Vào đi. Tống Linh đẩy cửa đi vào, cẩn thận từng ly từng tí, đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, cung kính nói. Công tử, ta đã cùng vị bằng hữu chấp sự của thương hội Thiên Cơ kia nghe ngóng qua một chút. Hắn nói, thương hội của hắn ở một tháng sau sẽ tổ chức một hội đấu giá một viên thần cách ám nguyệt. Thần cách ám nguyệt, mặc dù không phải là thần cách chí tôn cấp 14, nhưng mà cũng là thần cách cấp 11. Ngày nào tháng sau? Lỗ Nhất Bình hỏi. Chỉ có một viên sao? Mùng 1 tháng sau là ngày khánh điển của đế quốc bắt đầu, hội đấu giá định tại mùng 2 tháng sau. Tống Ninh tranh thủ thời gian hồi đáp. Chỉ có một viên, ta đã để hắn giúp ta nghe ngóng một viên khác, bất quá thần cách rất ít khi có được để đem đấu giá. Lỗ Nhất Bình gật đầu nhìn Tống Ninh một chút, liền từ trong càn khôn đỉnh lấy ra một viên kim đan đưa cho Tống Ninh. Sự tình làm không tệ. Tống Ninh tiếp nhận kim đan, nghe từng trận đan dương kinh hương kinh ở trên người khỏa kim đan này tỏa ra, hắn liền kinh ngạc nói. Thần linh kim đan? Sau đó không dám tin tưởng hỏi Lộ Nhất Bình. Công tử, đây là cho ta. Lộ Nhất Bình cười nói. Đương nhiên là đưa cho người, chẳng lẽ là cho ta. Tiếp theo cười nói. Một viên thần linh kim đan mà thôi, đứng lên đi. Hắn đầu tiên là luyện hóa kiếm ma tê lai, sau đó lại ở trong rừng rậm hắc ngục luyện hóa 6 vị trưởng lão ám ma điện, trừ bỏ thưởng cho bọn người Dương Thành, Trần Hồng, Trương Tấn, Triệu Văn Gia thì ở trong tay hắn còn có không ít. Tống Linh nghe Lộ Nhất Bình thật đem viên thần linh kim đan này ban thưởng cho mình, liền kích động toàn thân run rẩy, đối với Lộ Nhất Bình trọng trọng dập đầu. Tống Linh đa tạ công tử ban an. Công tử đại ân Tống Linh nhất định sẽ không quên. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười cười, cũng không để ý, để Tống Ninh đứng lên, sau đó cùng Tống Ninh từ trong gian phòng đi ra. Ánh nắng tươi sáng chiếu lên khuôn mặt vô cùng ấm áp. Chủ nhân, bên ngoài có tướng lĩnh đế quốc Bắc Đầu cầu kiến, là cái tên ngày hôm qua, nói là mang theo thánh chỉ của Bắc Đầu đại đế tới. Lúc này, Triệu Văn đi tới cung kính nói. Hả? Mang theo chỉ lệnh của Bắc Đầu đại đế tới? Lộ Nhất Bình suy nghĩ một chút. Để hắn vào đi, dẫn hắn đến đại điện. Triệu Văn cung kính xác nhận, sau đó lui xuống. Công tử, Bắc Đầu đại đế phái người tới đây, chẳng lẽ là vì sự tình ngày hôm qua sao? Tống Linh tâm thần bất định hỏi. Hẳn là không phải vậy đi, Lộ Nhất Bình nói ra. Hai người hướng tới đại điện, sau khi đi vào, liền thấy trong đại điện đứng vững một tên trung niên nhân mặc chiến bào, chính là tên tướng lĩnh ngày hôm qua. Chương 25, xin đợi đại giá. Hôm qua tên tướng lĩnh đế quốc Bắc Đầu này có muốn đem bọn người Lộ Nhất Bình cầm xuống, nhưng mà hiện tại gặp Lộ Nhất Bình tới lại là mà mang mặt tươi cười. Tại hạ thượng tướng đế quốc Bắc Đầu Trần Nguyên gặp qua Lộ công tử. Trần Nguyên đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền nói. Phía trên trượng tướng chính là soái, bất quá tại đế quốc cũng chỉ có cao thủ thần linh cảnh mới có thể trở thành đại soái. Trước mắt Trần Nguyên này tu vi chỉ là đại đế thất trọng. Đương nhiên thượng tướng đại đế thất trọng tại đế quốc Bắc Đầu cũng hết sức quan trọng. Lộ Nhất Bình gật đầu, sau đó ngồi xuống nâng chung trà lên. Chuyện gì? Cũng không để cho đối phương ngồi, Trần Nguyên hơi nhớn mày, nghĩ đến lần này là vâng lệnh của đại đế mà tới, cho nên đành đem không vui trong lòng đè ép xuống, nói ra. Ta vâng lệnh đại đế đến đây mời Lộ công tử tham gia khánh điển. Sau đó đem một tấm thiếp mời màu vàng đưa ra. Tống Linh liền tiến lên tiếp nhận thiếp màu vàng đưa đến trước mặt Lộ Nhất Bình. Trần Nguyên cười nói, thiếp mời này chính là đại đế của chúng ta tự tay viết. Khánh điển lần này đại đế chúng ta tự tay viết 10 cái thiếp mời, tấm thiếp này của Lộ công tử là một trong số đó. Sau đó sợ Lộ Nhất Bình còn không biết sự chân quý của thiếp mời, lại bổ sung, một tấm trong đó chính là đưa cho công tử Vân Hải Bách Hoa nữ đế. Nghe danh tự này, Tống Linh trong lòng liền chấn động mãnh liệt, giật mình nói, công tử Vân Hải Thiên, Bách Hoa nữ đế. Vân Hải Thiên, Bách Hoa nữ đế, hai danh tự này không thể nghi ngờ là hai tên danh khí thịnh nhất của đại lục thần võ trong vòng trăm năm trở lại đây. Chỉ cần là thế lực được đặt lên bàn của đại lục thần võ đều khẳng định nghe qua sự tích về hai người. Hả? Vân Hải Thiên, Bách Hoa nữ đế. Lộ Nhất Bình lại sắc mặt như thường. Hắn mặc dù xuất thế chỉ hơn một tháng, nhưng mà đối với hai người này ngược lại là có nghe thấy. Vân Hải Thiên, thiên tư sóng thánh, nghe được hai thanh đại đế, mặc kệ là kiếm đạo hay cẩm đạo, tạo nghệ đều cực kỳ cao, chính là thiếu chủ của Vân gia, một trong tứ đại gia tộc của đại lục thần võ, cũng là cường giả thần linh cảnh trẻ tuổi nhất của đại lục thần võ hiện tại. Bách Hoa nữ đế thì là người đứng đầu của đế quốc Bách Hoa, đại lục thần võ đế quốc mấy trăm năm, mà Bách Hoa đế quốc lại là một trong 10 đại đế quốc mạnh nhất của đại lục thần võ. Bách Hoa nữ đế không chỉ có mỹ mạo mà hơn nữa còn độc thân, cùng đại đế Chu Thịnh Thiên của đế quốc Bắc Đầu là một dạng, chính là đại đế khai quốc. tức là đế quốc Bách Hoa, chính là được Bách Hoa nữ đế tự tay sở kiến, mà không phải là kế thừa từ bậc cha chú. Không sai, chính là công tử Vân Hải Thiên cùng Bách Hoa nữ đế. Trần Nguyên cười nói. Bỗng nhiên, Lỗ Nhất Bình mở miệng. Trong tay đại đế các người có thần cách thượng đẳng không? Trần Nguyên kinh ngạc, hiển nhiên không biết vì sao Lỗ Nhất Bình lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Thần cách thượng đẳng. Tốt, trở về nói với đại đế của các người, đến lúc đó ta sẽ tham dự. Lỗ Nhất Bình nói ra. Trần Nguyên cười một tiếng. Vậy đến lúc đó, liền xin đợi đại giá của Lỗ công tử. Sau đó cáo từ rời đi. Đợi Trần Nguyên rời đi, Tống Ninh mới đối với Lỗ Nhất Bình cười nói. Công tử, không nghĩ tới bắt đầu đại đế, vậy mà tự tay đề tự. Để thượng tướng Trần Nguyên đem thiếp đời đưa tới cho ngươi. Đây quả thực là một vinh hạnh đặc biệt vô thượng. Cho dù rất nhiều cao thủ thần linh cảnh cũng không có vinh hạnh đặc biệt. Lôi Khuyết Kiếm Tông mặc dù nhận được thiếp mời khánh điển, nhưng mà thiếp mời khánh điển của Lôi Khuyết Kiếm Tông cùng Lỗ Nhất Bình lại khác biệt, chỉ là cao thủ bộ môn phụ trách gửi thiếp mời của đế quốc Bắc Đẩu viết. Lỗ Nhất Bình đem thiếp mời mở ra, chỉ gặp trên thiếp mời chữ không nhiều, loè ngoè khoảng mười mấy chữ, rồng bay phượng múa, lộ ra một loại cuồng vọng bá khí đế lâm thiên hạ. Chữ ngược lại là qua loa. Lỗ Nhất Bình nhìn thoáng qua nói. Đế quốc Bắc Đẩu mặc dù là kiến quốc không dài, chỉ có 10000 năm, nhưng có thể trở thành đế quốc đệ nhất đại lục thần võ. Có thể thấy được Chu Thịnh Thiên này không đơn giản. Vân Hải Thiên cùng Bách Hoa nữ đế mặc dù danh mãn đại lục thần võ, nhưng mà cùng Chu Thịnh Thiên so sánh còn hơi kém một chút. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình đã đi qua chiến trường của chư thần rồi. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã tìm ra được nguyên nhân mà tử khí ở chiến trường chư thần không thể tan đi được, là ở đây đã có một người bố trí một tòa đại trận thượng cổ, và để sinh ra U Linh Chi Hoa. Và Lỗ Nhất Bình cũng phát hiện ra rằng những U Linh Chi Hoa này tồn tại từ khi chiến trường chư thần bắt đầu. Có nghĩa là đại trận gì đó mình quên sử rồi. Đại trận thượng cổ đó đã được bố trí trước khi cả chiến trường chư thần xảy ra. Và Lỗ Nhất Bình nghi ngờ rằng cái chiến trường chư thần xảy ra này, chiến trường chư thần này xảy ra là do là một cái đại kế của một người nào đó dẫn đến cái việc chiến trường chư thần xảy ra, tức là cuộc chiến tranh giữa các chư thần xảy ra. Và tại đây thì hắn cũng đã biết được cái tung tích của Dương Đông, có nghĩa là có hắn đã từ trong chiến trường chư thần tra được tin tức là Dương Đông cũng lần cuối cùng là xuất hiện tại nơi cái tòa đại trận thu hết hồn phách của chư thần này. Thì hắn cũng đã biết được rằng có lẽ là Dương Đông đã chết ở đây rồi. Và hắn quyết định là ra khỏi chiến trường chư thần và đi tìm nốt hai thần cách còn lại để có thể dung nhập vào hai người hộ vệ còn lại là của hắn khi hắn tạo ra từ những cái cỗ thử thi khi hắn lần đầu tiên bước vào gặp Ô Mặc ở trong đó. Vậy thì hắn đã đến đế quốc Bắc Đẩu, là một đế quốc lớn nhất của đại lục thần võ. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem là ở tại đế quốc Bắc Đẩu thì Lỗ Nhất Bình sẽ gặp lại những chuyện gì nữa, và hắn có thể làm ra những chuyện gì nữa. Mà mình cũng thấy rằng là ở trong này có vẻ là thiếu mất một chương khi Lỗ Nhất Bình giải quyết với Bạch Cốt Môn. Mà mình cũng cảm thấy thiếu tại vì đọc nó chả nhắc gì đến Bạch Cốt Môn cùng với Lỗ Nhất Bình sau cái chương đấy cả. Vậy thì mình cũng thử tìm nhưng mà không thấy có cái chương đó, nên các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ. Thank you and bye bye.